từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1240, thần ma bát biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống của cái thế giới này, so sánh với một cái khoa kỹ thế giới còn không xong, chẳng những phải đối mặt hắc triều xâm lấn, hơn nữa chính mình nghiên cứu gen dược tề cũng xuất hiện vấn đề, bây giờ sóng trắng ngôi sao có còn hay không người sống, đã rất khó xác định, khô dù có, bọn họ cũng nhất định so trước đó cái thế giới kia người sống sót ẩn giấu càng sâu. Đừng nói cái gì hắc triều, chính là cái này chút zombie, thể năng phương diện cũng đã vượt xa người thường, đối với bọn họ có thể cấu thành cực mạnh nguy hiếp. Người muốn thế nào lấy cửa ra? Hiện tại ngay cả một người sống đều nhìn không thấy. Linh Lung hỏi, Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, người của thế giới này không dám chạy loạn, nhưng những cái được gọi là hắc triều, có thể dễ dàng hơn tìm được cửa ra. Chúng ta đi tìm những cái này hắc triều tụ tập địa phương, dù sao cũng hơn lung tung không có mục đích tìm lung tung có hy vọng nhiều. Linh Lung gật đầu, hắc triều chắc cũng là cùng loại hắc sát một dạng sinh vật, phía trước những cái này hắc sát chính là vây bãi bỏ giếng mò, có thể thấy được bọn họ cũng không xác định cửa ra là cái gì, chỉ là lại bởi vì cảm giác được uy hiếp mà canh giữ ở phụ cận. Xác định rõ sách lược, Lục Thần gọi ra thập dực nhất phi trùng thiên. Trong thành thị rất ít chứng kiến hắc triều tung tích, bất quá ra khỏi thành phố liền có thể chứng kiến một ít sinh vật màu đen thân ảnh. Bọn họ cư nhiên lấy zombie làm thức ăn, Linh Lung chỉ cảm thấy buồn nôn. Lục Thần theo linh tinh hắc triều thân ảnh truy tung đến rồi một cái xào huyệt, khiến cho thú nhỏ dọn dẹp xào huyệt, lại để cho đại hoàng siêu tầm một phen, đáng tiếc không hề thu hoạch. Buổi tối, hai người ở trong rừng đỡ lấy lửa trải. Rừng cây có hắc triều thường lui tới, lại không có chán ghét zombie, cho nên hai người bọn họ thà rằng tuyển trạch ở sống ở dã ngoại. Lục Thần ngồi ở một bên, lấy ra linh mảnh nhỏ. Hắn bây giờ trên tay còn có 1700 linh mảnh nhỏ, hiện tại suy nghĩ trước rút ra nhất kiện thần ma trang bị, nhắc lại lấy một ít những công pháp khác. Ta bây giờ có thể dùng là tâm pháp, thông thiên nhãn, thái hư cánh tay cùng thần ma thất biến, còn có thần ma đệ bát biến, thần ma thiên uy, thần ma vô cực kiếm, thần ma tim sen không có nói lấy. Suy đi nghĩ lại, Lục Thần trước lấy ra thần ma tim sen, rút ra tim sen phía sau, tâm ma cùng thánh liên kiếm tâm cũng có thể sử dụng. Quảng cáo, đầu nhập vào 1000 linh mảnh nhỏ phía sau, Lục Thần thành công rút ra thần ma tim sen. Vô cực kiếm, người trước hết nhịn một chút a, chờ sau đó lần đủ 1000, khẳng định trước nói ngươi. Lục Thần lẩm bẩm, thần ma bát biến mặt khác cần thanh toán 200 linh mảnh nhỏ, điều này làm cho Lục Thần đau lòng không thôi. Chọn vẹn mới, chỉ có, 1000, một cái đệ bát biến liền muốn 100. Quá đen, Lục Thần hùng hùng hổ hổ, nhưng thần ma đệ cử biến thần ma thời điểm có thể tìm tới vẫn là ẩn số, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng nhiều 100 linh mảnh nhỏ trước đem đệ bát biến lấy ra. Còn có 600, liệt hỏa phần thiên cùng một kiếm phá thiên xem có thể hay không nói. Tường giác mà nói, chắc là một kiếm phá thiên rẻ hơn một chút, Lục Thần liền trước nói ra một kiếm phá thiên, trực tiếp muốn hắn 300 linh mảnh nhỏ. Một hồi nhức nhối phía sau, Lục Thần bắt đầu rút ra liệt hỏa phần thiên. 312 miếng linh mảnh nhỏ toàn bộ đầu nhập vẫn là không có nói ra. Còn bà nó thua thiệt lớn, đáng ra bại sản còn không có nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần lắc đầu, nếu nói không được Lục Thần cũng không còn biện pháp, chỉ có thể đem việc này thả một chút. Thần ma bát biến có thay đổi gì? Hiện tại Lục Thần cá nhân bảng là không có các công pháp nói rõ cũng truyền tới trên quyền trục, Lục Thần tiếp lấy hòa quang kiểm tra thần ma đệ bát biến hiệu quả, thần ma đệ bát biến, thần ma cộng sinh trạng thái, ngoại hình cải biến, lại hiệu quả đề thăng 100. Cái này điều thứ nhất hiệu quả để Lục Thần chấn động trong lòng. Chỉ là nhiều tu luyện một tầng, hắn thần ma cộng sinh thực lực lần nữa gấp bội, thần ma tinh thể thăng cấp làm nhị cấp tinh thể, hiệu quả đề thăng 100, thời gian kéo dài đến 60 giây, tối đa có thể dự trữ 2 lần sử dụng số lần, trong vòng 5 phút chỉ có thể sử dụng 1 lần, từ nay về sau 10 ngày khôi phục 1 lần sử dụng số lần, nhị cấp thần ma tinh thể có thể khóa định còn lại tính chất cấp 4 trở xuống sở hữu tinh thể. Thần ma tinh thể một cấp hiệu quả là tốc độ di động đề thăng, ngũ quan cảm giác độ nhạy, tốc độ công kích cùng kỹ năng phóng thích tốc độ đề thăng 400, không cách nào bị tập trung, có thể khóa định còn lại nhị cấp trở xuống tinh thể. Thời gian kéo dài là 8 giây, thời gian câu, đao 15 ngày, nhưng mà nhị cấp thần ma tinh thể hiệu quả gấp bội, nói cách khác ở trên đề thăng có thể đạt được nguyên lai gấp 10 lần. Đồng thời gian kéo dài đạt tới 1 phút đồng hồ còn biến thành dự trữ kỹ năng. Mặt khác cấp 2 thần ma tinh thể, lại có thể tập trung tứ cấp bên trong sở hữu những tinh thể khác. Trần Trụi cảm giác về sự ưu việt a, Lục Thần kích động nói, thu được nhị giai thần ma tinh thể phía sau, Thánh Liên kiếm tâm, thần ân hạo kiếp, vạn ma luyện ngục ba loại kỹ năng công kích số lần tăng đề thăng đến mới bắt đầu gấp 3, lại dự trữ số lần tăng đến 3 lần, thời gian câu. Đao giảm bớt 5 ngày. Thần ma tinh thể chiếm được toàn diện tăng mạnh, chỉ tiếc Lục Thần hiện tại chỉ có Thánh Liên kiếm tâm đạt được tăng cường. Thần ân hạo kiếp cùng vạn ma luyện ngục hẳn là ở mặt khác hai kiện thần ma nghịch mệnh mặc bộ. Chỉ cần không ở vô thiên bên trên là tốt rồi. Lục Thần lẩm bẩm, mở ra thần ma nghịch mệnh sáo trang tuyệt kỹ. Tiên pháp vô tướng, đệ nhị trọng, tiên pháp vô tướng, cần tập tề 9 cái thần ma nghịch mệnh sáo trang mới có thể kích hoạt. Đây là một điều cuối cùng hiệu quả, Lục Thần vừa nhìn thấy cái tin này, lập tức liền trầm mặc. Thần ma nghịch mệnh sáo trang kỹ năng, cái nào không mạnh, nhưng là những kỹ năng khác hiệu quả đều là phụ thuộc vào một vật nào đó trang bị chỉ có. Tiên pháp vô tướng, là tất cả sáo trang bộ kiện toàn bộ tập tề mới có thể kích hoạt. Có thể tưởng tượng được cái này kỹ năng nên cường đại bao nhiêu. Kết quả cái này kỹ năng còn có đệ nhị trọng, cái kia như thế nào một phen uy lực, Lục Thần cũng là trông mà thèm được không được. Nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất không phải hắn còn không có tìm được thần ma đệ cửu biến, không tìm được đệ bát món thần ma nghịch mệnh bộ mà là mỗi cái biết thần ma nghịch mệnh sáo trang nhân đều nói cho hắn một tin tức. Thần ma nghịch mệnh sáo trang không cách nào tập tề, bởi vì thần ma vô thiên căn bản lại không tồn tại. Nếu quả như thật không tồn tại, vì sao có sáo trang tuyệt kỹ? Lục Thần hai hàng lông mày chói chặt, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc này, Linh Lung đi tới Lục Thần bên người an tĩnh ngồi xuống. Hơn 1000 linh mảnh nhỏ cụ hiện không ít công pháp trang bị chứ. Không có chỉ nhắc tới hai cái. Lục Thần lắc đầu, Linh Lung gật đầu, hồ đối với cũng là, ngươi thần ma nghịch mệnh liền cần một khoản kinh khủng chi tiêu. Người nếu như nguyện ý làm ta môn khách ta có thể cho ngươi 2000 linh mảnh nhỏ. Lục Thần nhìn một chút cái này học bá, lửa chạy trước Linh Lung, thiếu lúc ban ngày cái loại này lạnh lẽo cô quạnh, phảng phất là một cái tuyệt mỹ chủ nhà nữ hài ngồi ở bên cạnh mình. Ta không nhận chủ, Lục Thần bình tĩnh nói. Linh Lung mỉm cười, ta biết, bất quá ta cũng phải cố gắng một chút, nói không chừng ngày nào đó ngươi liền thay đổi chủ ý đâu. Linh Lung, gia tộc của ngươi biết đến đồ đạc nhiều như vậy, cái kia. Lục Thần đột nhiên nhìn về phía Linh Lung, ngươi biết thần ma vô thiên sao? Biết nhất kiện không tồn tại trang bị thần ma nghịch mệnh sáo trang trung cực nan đề từ cổ chí kim, không có bất kỳ người nào đã từng. Không phải, đừng nói đã từng, thấy đều không ai thấy qua. Lục Thần vừa nghe, không khỏi thở dài một hơi, Linh Lung đã nói ra đáp án, vẫn là cái dáng vẻ kia. Thần ma vô thiên, không tồn tại. Cũng may đây cũng không phải là Lục Thần lần đầu tiên nghe nói, đã có sức miễn dịch, hắn liền đổi một trọng tâm câu chuyện. Ai, người ở đây thất trọng thiên thời gian dài như vậy cũng thường thường đi tìm môn khách gì gì đó, có thấy qua hay chưa một cái khôi lỗi sư? Thì ra ngũ trọng thiên boss, vì tránh ta, mạnh mẽ độ kiếp tới thất trọng thiên rồi. Người tìm hắn làm cái gì? Nói lên cái kia khôi lỗi sư, Lục Thần giống như nghẹn ở cổ họng, hung hăng nói rằng. Đương nhiên là giết hắn, không phải đâu, cái kia, người ở đây nguyện vọng này, khả năng có điểm khó khăn. Linh Lung nhíu mày, không giống như là đang cố ý khí Lục Thần. Cách chương.